Bá Võ Khai Hoang, chương 1663, Thần Tâm Vô Lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến Nguyên Đế nheo mắt lại. Vô Cực Đao Quân Sở Hy Thanh không phải Vạn Hộ Thiên Nha Cẩm Y Vệ sao? Người này phụng lệnh Thái Sư, giám sát chiến cuộc phương Bắc, điều tra và quản lý trật tự bốn châu băng U Cực Tuyệt. Có thể hạ chỉ cho hắn, để Sở Hy Thanh nắm toàn quyền điều tra vụ án này. Nhất định phải trừng trị tất cả đám người cấu kết với cự linh này. Quần thần nghe đến đây, không khỏi tỏ vẻ kinh dị, đều nghĩ thầm không hổ là đương kim thiên tử, thủ đoạn rất điêu luyện, nhưng hành động này của thiên tử cũng chỉ là che thêm cái quy NLT triều đình mà thôi. Thật ra thì những người này đều rơi vào tay Vô Tướng Thần Tông rồi. Mặc Vô Tướng Thần Tông xử lý, mà khi thủ phụ đương triều đang định mở miệng nói chuyện, phía ngoài Vật Cung lại truyền vào một âm thanh hùng hồn và khí thế. Thảo dân Vô Tướng Thần Tông Ngạo Quốc, hôm nay xin gặp thiên tử Đại Ninh vì trận chiến thương Lang Nguyên. Con người của Kiến Nguyên Đế co lại. Câu nói này của Ngạo Quốc quả thật là giống hệt với Lý Trường Sinh khi đến Hoàng Thành. Hắn vốn đã ra sức áp chế lửa giận trong lòng, lúc này lại nghe thấy câu này, Kiến Nguyên Đế liền cảm thấy lồng ngực khó chịu, cổ họng hơi ngòn ngọt. Lần này, người vào Hoàng Thành đã đổi thành Ngạo Quốc, càng làm cho Kiến Nguyên Đế cảm thấy nhục nhã hơn. Tông chủ Lý Trường Sinh đã không định tự mình ra mặt nữa, mà để đại trưởng lão Chiến Đường đến đây. Chiến Đường, sự sắc bén trong này khiến hắn không rét mà run. Sau đó, Kiến Nguyên Đế mạnh mẽ nuốt máu trong miệng xuống, trên mặt vẫn bình tĩnh như thường, truyền lệnh mở cửa cung, dùng lễ quận vương để mời Ngạo đại trưởng lão vào cung. Hắn hơi suy nghĩ một chút, lại nhắm mắt lại, ngoài ra gửi thư mời tông chủ các tông như Vô Thượng Huyền Tông, Quy Nguyên Kiếm Pháp, Đô Thiên Thần cùng vào kinh đi. Trong lòng hắn cực kỳ cay đắng, biết tất cả nỗ lực chèn ép thế lực giang hồ trong vòng mấy chục năm qua của mình đều đổ sông đổ biển rồi. Triều đình muốn hóa giải lửa giận của Vô Tướng Thần Tông, tất phải trả giá thật đắt, mà uy nghiêm đế vương mấy chục năm của hắn hôm nay cũng bị người khác dẫm trên mặt đất. Khi triều Đại Ninh không thể lấy ra đầy đủ thực lực, bọn họ đều không thể làm gì U Châu. Sau đó, ngưng thần quyết nắm chặt song quyền, hắn nghĩ đến Cực Đông Băng Thành, đám loạn thần tặc tử này, cứ giải quyết một trong số đó trước đã. Nhất kiếm khuynh thành vấn thủ y, đã đến thời điểm giải quyết nữ nhân này rồi. Tin tức cuộc đại chiến thương Lang Nguyên đã truyền vào trong tai của khách khanh hộ pháp cô Minh Nguyệt tại trưa ngày thứ hai. Thời điểm này, cô Minh Nguyệt đang xử lý công việc mà Sở Hy Thanh giao cho, thanh lý tất cả bang chúng vi phạm bang quy và ức hát pê dân chúng ở Thái Sơn Đường. Kỳ chủ Sở Hy Thanh hiển nhiên là một người trong mắt không chứa nổi một hạt cát, đã quyết định dọn dẹp sạch sẽ Tiết Kỳ Bang, dù vì vậy mà khiến cho bang chúng dưới trướng phản phệ, thậm chí là phản loạn cũng không tiếc. Cô Minh Nguyệt không chỉ có võ đạo cao siêu, làm người cũng rất thành thục, lão luyện và có năng lực. Tại quận Thái Sơn này, hắn nên giết thì giết, nên bắt thì bắt, từ đầu đến cuối đều có chừng mực, không bắt sai một người, cũng không giết chóc quá đáng. Mấu chốt là đường chủ Thái Sơn Đường là Lệ Mãn Sơn, bản thân là một người vô cùng thủ quy củ. Làm xong những việc này, cô Minh Nguyệt không khỏi đắc ý, mấy nhiệm vụ trong tay hắn đều hoàn thành rất xinh đẹp, nhất định có thể nổi bật ở trong đám khách khanh hộ pháp. Hành động này đương nhiên không thể nhận được sự tin tưởng của Sở Hy Thanh, nhưng hắn còn một cái bàn đạp là Cuồng Kiếm Phong Tam. Có thể thấy, Sở Hy Thanh cực kỳ tin tưởng Phong Tam, chỉ cần Phong Tam có thể nói vài câu bên tai Sở Hy Thanh, như vậy hắn sẽ có thêm vài phần cơ hội. Mãi đến khi cô Minh Nguyệt điều khiển phi thuyền của mình bay dọc theo đường sông về quận Tú Thủy, người liên lạc của hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Ban đầu, cô Minh Nguyệt còn rất bất mãn. Hành vi của đối phương là cực kỳ nguy hiểm. Nội vụ đường của Thiết Kỳ Bang thì không đáng nhắc đến. Nhưng Sở Hy Thanh còn có Thiên Thính Viện của Vô Tướng Thần Tông. Hắn còn có quan hệ khá thân thiết với Thiên Cơ Các. Có thể mua tình báo từ nơi đó. Vì vậy, hai người bọn họ gặp mặt như vậy là rất nguy hiểm. Chẳng may bị người phát hiện, vậy thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Sau khi cô Minh Nguyệt xem hết tin phù mà người liên gửi đưa cho hắn, hắn chỉ cảm thấy não mình sắp nổ tung. Kỳ chủ, Sở Hy Thanh hắn đã học được thần ý đao tâm. Dựa theo tin tức trong tin phù, tại Thương Lang Nguyên, người này dùng thần ý đao tâm trấn áp 500 vạn đại quân cự linh. Đám cự thần trong vạn ma quật bị trấn áp cũng rất có thể là liên quan đến người này. Hắn còn có hiềm nghi là một trong những hung thủ chém giết Vô Thượng Đao Thư Hoài Hạch. Mấu chốt nhất là, nói cách khác, khi ở Đại Điển Hương Đường ở trấn Tây Sơn, khi vừa mới gặp mặt chúng ta thì hắn đã nhận biết được sát ý của ta. Cách chương